Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 924, trăm lễ. Canh 2, Lý Nhược Lan nói, Chí Thiện Hòa Thượng thích giết nữ tử, đặc biệt nhằm vào ta cùng Lục Sư Tỷ. Này đáng chết con lừa chọc. Chu Cẩm Xuân nghiến răng nghiến lợi, Lục Sư muội không đi, ta cũng không đi. Lý Nhược Lan thở dài, không còn khuyên nhiều. Quý Tâm nói, Triệu sư đệ có thể đỡ nổi Chí Thiện Hòa Thượng a? Lần này cùng Mạc đàn chủ liên thủ, bắn trúng Chí Thiện hai đao. Lý Nhược Lan nói, bọn hắn lúc nói chuyện, Sở Ly ngay tại hậu hoa viên một tòa tiểu đình bên trong ngửa đầu trầm tư. Chí Thiện Hòa Thượng nội tình hắn còn không có thăm dò, luôn cảm giác thân bên trên phủ một tầng mê vụ, như thật như ảo nhìn không rõ. Đây là một loại chưa từng trải qua cảm giác cổ quái. Càng là thấy không rõ hắn càng nghĩ thấy rõ. Địa tạng chuyển luân kinh xác thực huyền diệu. Chính mình có đại thu hoạch. Thân như xoay chuyển. Không trệ không ngại. Đây chỉ là nhất trọng cảnh giới. Đằng sau còn có càng sâu một tầng vạn vật đều một. Âm dương như vòng. Lần này bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn kém một chút liền muốn biến trở về Sở Ly. Biến trở về Sở Ly. Thu thập Chí Thiện Hòa Thượng hắn cực có nắm chắc. Chỉ khi nào biến trở về Sở Ly, Triệu Đại Hà cái thân phận này có khả năng lộ tẩy. Thất bại trong gang tấc, không thể coi thường người trong thiên hạ trí tuệ. Chính mình hoa như vậy nhiều tâm tư, thời gian dài như vậy, ẩn núp quang minh thánh giáo bên trong đau khổ trèo lên trên. Chính là vì trở thành đàn chủ thậm chí Pháp Vương, có thể tiếp xúc đến đứng đầu bí mật tin tức, tìm tới quang minh thánh giáo nhược điểm. Vừa xung động phía dưới thất bại trong gang tấc, thật là đáng tiếc, đến cùng làm sao có thể khắc chế Chí Thiện Hòa Thượng. Hắn trong đầu lưu chuyển lên Triệu Đại Hà sở học võ công. Cuối cùng hạ xuống càn khôn nhất đao tiến lên. Thiên luân bắn xuất kình lực kiên cố như thạch, vô pháp chuyển hóa, càn khôn nhất đao kình lực cũng tương tự. Chính mình muốn khắc chế Chí Thiện Hòa Thượng, cần càn khôn nhất đao. Nghĩ tới đây. Hắn tán đi đan điền nội lực, bắt đầu tu luyện dưỡng khí 36 thức. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm rất nhanh bị Lý Nhược Lan đuổi đến hậu hoa viên. Nàng muốn thay Lục Chân liệu thương, không nên quấy rầy. Hai người tới nhìn thấy Sở Ly ngay tại chậm chậm khoa tay. Tư thế quái dị, hiếu kỳ vào tiểu đình. Triệu sư đệ, đây là võ công gì? Chu Cẩm Xuân đánh giá hắn, cười ha hả hỏi, càn khôn nhất đao. Sở Ly nói, chậm như vậy bừng bừng, không có uy lực gì a. Chu Cẩm Xuân cười nói, nghe danh tự là đao pháp. Sở Ly nói, đây là uẩn dưỡng đao kính. Chu sư huynh thử một chút. Tốt, Chu Cẩm Xuân cười nói. Quý Tâm thở dài nói, Triệu sư đệ, chúng ta lần này đối đầu Chí Thiện Hòa Thượng quá nguy hiểm. Có phải hay không? Sở Ly nói, không chết được. Lục sư muội lần này kém một chút chết rồi. Lý sư muội cũng bị thương. Quý Tâm nói, ngươi thụ thương, Mạc đàn chủ thụ thương, tiếp tục như thế có thể thắng được qua Chí Thiện Hòa Thượng. Đánh qua mới biết được, lần này không thắng được chưa hẳn lần tiếp theo cũng không thắng được. Sở Ly nói, các ngươi cũng cẩn thận một chút, gặp trăng tròn đừng ngốc hồ hồ đón đỡ, thiên luân bắn xuất sức lực cũng chớ đón đỡ. Tóm lại đụng tới Chí Thiện Hòa Thượng, trốn tránh một chút, tốt nhất trực tiếp chạy, ngược lại muốn chạy tới, liền sợ chạy không thoát a. Chu Cẩm Xuân lắc đầu. Hắn đến nay đối Chí Thiện kia một vòng lòng còn sợ hãi. Triệu sư đệ ngươi có thể nào đánh bay hắn bánh xe? Giống như rất nhẹ nhàng a. Chu Cẩm Xuân nói, Sở Ly nói, trăng tròn xoay chuyển lại nhanh, nhưng thượng diện có một cái một chút là đối lập bất động. Đánh trúng cái điểm kia nhi là có thể đem trăng tròn đánh bay. Nhanh như vậy bánh xe cái nào thấy? Rõ. Chu Cẩm Xuân cười khổ nói. Triệu sư đệ ngươi là ánh mắt gì? Sở Ly thu rồi 36 thế. Đắc ý chỉ chính mình ánh mắt. Một nửa là nhãn lực, một nửa là cảm giác. Thiên phú. Hai người nguyết hắn một cái. Đến, thử một chút ta càn khôn nhất đao. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém về phía Chu Cẩm Xuân. Chu Cẩm Xuân huy kiếm đón đỡ. Chu Cẩm Xuân thẳng tắp bay ra, giống như bị cự mộc lôi đài bên trong. Hắn trên không trung không ngừng dậm chân tá kinh, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng hạ xuống 20 mét bên ngoài trong hồ nhỏ. Một lần bọt nước văng khắp nơi. Sở Ly cười ha ha, Quý Tâm cũng nhịn không được. Phi, Chu Cẩm Xuân theo nước bên trong thăm dò, phun ra một cái rong rêu, tức giận kêu lên, Triệu sư đệ, ngươi quá không chính cống đi. Hắn nhận đao kình quá cổ quái, giống như một đầu tay đẩy hắn bay lên, lại quán hạ đi, đem chính mình nhấn đến đáy hồ mới nghỉ. Sở Ly cười ha ha nói, Chu sư huynh hồi này biết càn khôn nhất đao uy lực đi. Mềm kéo dài không có uy lực. Chu Cẩm Xuân nhảy lên một cái, trên không trung chấn vỗ áo áo, phanh phanh hai tiếng vang vọng, giọt nước văng khắp nơi. Phiêu thân lạc địa lúc quần áo đã khô khô, tóc bốc lên bạch khí, đang nhanh chóng khô ráo. Triệu sư đệ, tàng kinh các có này môn đao pháp? Chu Cẩm Xuân vội hỏi. Sở Ly lắc đầu, kia cái nào học? Thiên La Tông, hảo tiểu tử. Có thể a, Thiên La Tông đều có thể đáp lên quan hệ. Kia nhưng tất cả đều là mỹ nhân nhi. Chu Cẩm Xuân hai mắt sáng lên. Quý Tâm ho nhẹ một tiếng, chỉ đỉnh đầu của mình. Chu sư huynh, thượng diện có đồ vật. Chu Cẩm Xuân lấy xuống đỉnh đầu rong rêu, ném qua một bên, tràn đầy phấn khởi mà nói. Triệu sư đệ mau nói, làm sao cùng Thiên La Tông đáp lên quan hệ? Giới thiệu chúng ta nhận thức một chút thôi. Quý Tâm bất đắc dĩ nói, Chu sư huynh ngươi không phải ưa thích Lục sư muội nha? Ta ưa thích Lục sư muội, Lục sư muội không thích ta đây này. Chu Cẩm Xuân tức khắc ủ rũ cúi đầu nói, ta nhìn nàng ưa thích Triệu sư đệ. Quý Tâm cười nói, ai bảo Triệu sư đệ võ công lợi hại đâu. Chu Cẩm Xuân lắc đầu thở dài, nói đến ta cùng Triệu sư đệ là tình địch a. Sở Ly liếc xéo hắn, Chu sư huynh lại muốn lãnh giáo một chút càn khôn nhất đao. Vẫn là được rồi. Chu Cẩm Xuân bận bịu khoát tay, này càn khôn nhất đao đao kình sắc bén như thực đao nhỏ xuyên tiến kinh mạch. Hiện tại kinh mạch còn ẩn ẩn bị đau. Đây là Triệu Đại Hà lưu thủ, thực động thủ chính mình đánh không lại. Huống hồ hiện tại tu vi không có khôi phục, chính mình kém đến quá xa. Ai, đáng tiếc Lục sư muội gãy mất một tay. Chu Cẩm Xuân có chút chán ngán thất vọng, ngồi tới trên băng ghế đá, trùng điệp một chùy bàn đá. Này lão thiên thực không có mắt. Lục sư muội, chấm ngoặc kép. Quý Tâm cũng lắc đầu. Sở Ly nói, kỳ thật đoạn chi trùng sinh cũng chưa chắc không thể. Hai người ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Ly nói, lại trừ một chút đặc thù công pháp, còn có đan dược, theo ta được biết, có một loại tục đoạn đan, liền có thể đoạn chi trùng sinh. Tục đoạn đan? Chu Cẩm Xuân vội nói, thật có loại linh đan này? Sở Ly lắc đầu nói, hiện tại sợ là không tồn tại ở thế gian, nhưng chỉ cần tìm tới một vị linh thảo, ta liền có thể luyện ra. Gì đó linh thảo? Chu Cẩm Xuân vội hỏi. Quý Tâm nói, Triệu sư đệ ngươi còn biết luyện đan? Một bữa ăn sáng, Sở Ly đắc ý nói, ta tại luyện đan bên trên thiên phú không vận chuyển tại võ công. Dược sư đường một mực muốn khuyên ta đi qua đâu. Gì đó linh thảo? Chu Cẩm Xuân nói. Sở Ly nói, bách tiết thảo, theo ta được biết nó không có tuyệt diệt, nhưng rất thưa thớt, có thể hay không tìm tới liền xem vận khí. Bách tiết thảo? Chấm ngoặc kép. Chu Cẩm Xuân cắn răng nói, ta nhất định có thể tìm tới nó. Sở Ly nói, Chu sư huynh chớ một cá nhân tìm, trong giáo rất nhiều ưa thích Lục sư tỷ nha, để mọi người đều đi tìm, nói không chừng có thể tìm tới. Chu Cẩm Xuân sắc mặt trần trờ, do dự, sau một lúc lâu, trùng điệp một chùy cái bàn, tốt, ta thông báo mọi người, một khối tìm bách tiết thảo. Bách tiết thảo ta ngược lại thật ra gặp qua. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía chậm rãi mà đến thanh niên tuấn tú. Hắn đã sớm phát hiện, lại không lên tiếng, che giấu đại viên kính trí tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.